Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Diêm tiểu cửu phát phi bác, ngốc thái thái khảo còn đi. Tác tệ sự tình đến vậy xử lý tính cáo một đoạn lạc. Quan hy chờ Hà Khinh Thanh khi nào thì thực hiện ước định. Hiệu trưởng cùng tiêu cửu Diêm giải thích, không được nói không quản đệ tử tốt, làm cho quan hy bị oan uổng bị ủy khuất. Quan Hy tỏ vẻ không có việc gì nhi, bất quá hiệu trưởng nhớ rõ cấp cho Hà Khinh Thanh nhớ lỗi nặng u. Theo trường học rời đi, phải về tiêu công quán, tiêu cảnh minh xe để cho người khác giúp hắn khai đi. Hắn này tiểu cháu ngồi ở phó giá, tính cùng cửu thúc cùng tiểu thẩm cùng nhau trở về. Trong xe, Quan Hy hướng cửu gia trên người dựa vào. Nam nhân thành thục quả liệt hương vị quanh quẩn ở Quan Hy tiểu chóp mũi. Phía trước ngồi xe thượng, hận không thể cùng cửu gia họa cái tam bát tuyến tiểu túng hy. Hiện tại đã muốn biến thành dính nhân hy. Cửu gia, này là của ta phiếu điểm. Người xem Simonser Quan Hy đem chính mình phiếu điểm đưa tới cửu gia trước mặt. Rõ ràng là muốn ở cửu gia trước mặt khoe khoang một chút. Nhưng biểu hiện cử rụt rè. Không có quải khoa, không cần bị phạt Nga tiêu cảnh minh nhớ tới chính mình treo nhất khoa phiếu điểm. Tiểu thầm ta với ngươi có cửu oán, bất cộng đái thiên, tiêu cửu Diêm mâu thâm như mực, thản nhiên ở Quan Hy phiếu điểm thượng nhìn lướt qua, hắn xuất ra di động, mở ra nhiếp tượng đầu, vỗ trương chiếu, khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay mở ra vi bác. Biên tập, thượng truyền ảnh chụp. Diêm tiểu cửu, ngốc thái thái cuối kỳ thành tích, khảo còn đi, hình ảnh JPG ở một bên thấy cửu gia phát phi bác Quan Hy. Cửu gia cư nhiên đem của nàng phiếu điểm phát lên rồi. Hảo cảm thấy thẹn, Diêm tiểu cửu có 3.000 nhiều vạn fan, này vi bác càng đi ra ngoài, lập tức còn có fan thấy được, thiết lý đại ma vương, hoa, tiểu cửu lại phát phi bác, lần này phát là cái gì? Cư nhiên là lão bà của ta phiếu điểm, 95, 97, 100, ngọa tao, tích điểm bài danh thứ nhất, vẫn là đồng thành đại học tài chính hệ, lão bà của ta là ma quỷ sao? Dương đàn lý dương đà, má ơi, Quan Hy đây là yếu thảo học bá nhân thiết sao? Này điểm cũng quá khủng bố đi, cao sổ cư nhiên khảo như vậy cao phân. Đại lão, xin nhận ta cúi đầu. Tiểu độc nãi. Này không phải là ta giấc mộng chung phiếu điểm sao? Ôi chao, ngốc thái thái phiếu điểm. Khảo còn đi, cửu gia này là thật tâm nói. Ta như thế nào cảm giác hắn ở khoe ra cái gì đâu? Diễn tinh bản tinh, trên lầu ngươi không phải một người. Không phải cảm giác, tiểu cửu chính là ở khoe ra. Ngươi không thấy hắn tiền mấy cái vi bác sao? Cái gì Quan Hy tối xinh đẹp, ngọc giao đáng yêu nhất. Cao lãnh cửu gia chính là cái sủng thê cuồng ma, loại này ngoại lãnh nội tao, ngẫm lại còn có điểm tao manh, 3.000 nhiều vạn fan, không phải mua cương thi phấn, đều là sống phấn, bất quá vài phần chung, bình luận đã muốn vài ngàn điều, trừ bỏ cúng bái Quan Hy phiếu điểm, cũng có không hài hòa thanh âm ni nhớ lại quốc gia bóng dáng. Thật sự là ghê tởm, bất quá chính là khảo tuổi thứ nhất. Có tất yếu phát ra đến. Hơn nữa còn không biết này phiếu điểm có phải hay không chân thật thành tích a. Ta không phải đồng đại, nhưng là phía trước nghe ta đồng đại một cái khuê mật nói. Quan Hy vốn tên là Kiêu Cố Văn Khê, ở đồng đại chính là cái ngược đại ngốc nghếch học cha. Như thế nào khả năng khảo tuổi thứ nhất a? Có phải hay không tạo giả a? Nữ tử lực mắc thái nha nha, trên lầu ta dây vẽ mặt ngươi. Quan Hy này thành tích đi ra, quả thật có con tin nghi nàng tác tệ, nhưng là buổi chiều, cũng chính là vừa mới, ở phụ đạo viên văn phòng, chúng ta hệ giáo cao sổ sử giáo thụ cùng tuyến đại lão sư đương trường ra cuốn Quan Hy đương trường. Giải đáp, cao sổ trích cuối cùng nhất đại đề không có giải đi ra. Tuyến đại toàn đối, hoàn toàn không có tác tệ khả năng tính, Quan Hy thành tích là chính nàng khảo đi ra. Về sau Quan Hy liền là của ta thần tượng, tuyệt thế cao thủ, đồng trên lầu, cúng bái học bá, bộ dạng đẹp mặt hành động bạo biểu lại có tiểu cửu này manh manh đát lão công. nhân sinh người thắng, không phải xem mặt nhan cơm. Ta mặc kệ quan hi cuộc thi khảo bao nhiêu, ta chỉ tưởng đem manh manh đắt tiểu cửu ôm về nhà tương đương ôm đi. Diêm tiểu cửu phát ra như vậy điều vi bác, chỉ chốc lát sau, ngay tại võng hữu nhiệt liệt thảo luận nhắn lại chung, nhằm phía nhiệt siêu bảng, quan hi đỏ mặt nhi đem phiếu điểm thu hồi đến. Nàng còn không có hỏi cửu gia hôm nay đột nhiên cấp nàng gọi điện thoại để làm chi đâu. Cửu gia, ngài hôm nay vốn gọi điện thoại tìm ta muốn làm cái gì à? Tiêu cửu diêm thon dài ngón tay nơi điện thoại thượng điểm vài cái. Phát hoàn vi bác điện thoại gác qua một bên, sâu thẳm tầm mắt mới nhìn hướng quan hy. Đã quên, quan hy, thần đặc sao đã quên. Được rồi, nàng biết miệng, cửu gia nói đã quên. Thì phải là đã quên lạc, chẳng lẽ nàng còn có thể bắt buộc cửu gia nhớ tới đến. Lúc này, ở điều khiển tòa lái xe Hứa Diệp sắp câu, tẩu tử, nghe lý trợ lý nói, cửu gia là hôm nay buổi tối không an bài, có rảnh tưởng với ngươi đi ra đi ăn một bữa cơm. Nhà ăn đều định tốt lắm mà ni quan hy chừng mắt to. Nhìn về phía cửu gia, là thật vậy chăng, tiêu cửu diêm nhíu mày. Lạnh lùng nói, lắm miệng, quan hy vừa nghe lời này, liền hướng cửu gia trên người phác, hai tiểu bạch thủ giống tiểu bạch tuộc dường như quấn quýt lấy cửu gia kình gầy rắn chắc cánh tay. Cửu gia, không cần thẹn thùng thôi, ngài yếu theo ta ước hội nói thẳng một tiếng là được. Ta sẽ không cự tuyệt a tiêu cửu diêm, hắn thấp giọng quát lớn nói, buông ra, ở bên ngoài lạp xả giống nói cái gì. Không để quan hy cuốn lấy càng nhanh, lần trước là ai ở trong xe hôn nàng còn nói không cần phải xen vào phía trước lái xe thôi. Hiện tại trang cái gì cấm dục, chính mình lão công ngoại buồn nội tao luôn trang cao lãnh làm sao bây giờ. Làm một cái săn sóc ôn nhu đáng yêu xinh đẹp hảo thái thái. Đương nhiên là chỉ có thể sủng hắn, tiêu cảnh minh ngồi ở phó điều khiển. Xuyên thấu qua sau thị kính nhìn đến quan hy quấn quýt lấy cửu gia. Cảm thấy đã biết trích độc thân cậu quả thực bị mặt sau tu ân ái thiểm mù cầu mắt. Quan hy cùng tiêu cửu diêm đi lý đặc chợ đính tốt nhà ăn ăn bữa tối. Nguyên bản là thực tốt đẹp chúc quang bữa tối. Hứa Diệp cảm kích thức thời chưa cùng đi lên. Kết quả tiêu cảnh minh này sát phong cảnh bóng đèn đi theo đi. Cứ việc cùng đi qua phía trước bị quan hy ánh mắt cảnh cáo. Tiêu cảnh minh lại đỉnh bị tấu phiêu lưu dám ngồi ở chúc quang bữa tối trên bàn cơm ni hắn có. Chính mình lo lắng, lần này cuối kỳ khảo, hắn một môn khóa thất bại, này hắn khoa ở đạt tiêu chuẩn tuyến tầng trời thấp thổi qua. Nguyên bản đối lập đến trường kỳ hắn kia vô cùng thê thảm thành tích. Này học kỳ đã muốn tính không sai, nhưng không chịu nổi tiểu thẩm cư nhiên khảo cái niên cấp thứ nhất. Đối lập chênh lệch rất rõ ràng, tiêu cảnh minh cảm thấy hắn năm nay nếu như bị phạt. Hội so với năm trước thả mờ ni cho nên hắn nghĩ, thừa dịp cử thúc cùng tiểu thẩm ước hội thời điểm tâm tình hảo. Không chuẩn phía sau xuất ra phiếu điểm, còn có thể van cầu tình miễn xử phạt, nào biết ăn cơm ăn đến một nửa. Đợi cho tiêu cảnh minh thực nhắc tới chuyện này thời điểm mờ ni tiêu cửu diêm buông trong tay dao. Nĩa, băng nhất trương tuấn Mỹ khuôn mặt, ngữ khí cũng là lãnh, thất bại nhất khoa, 100 vòng, tiêu vặt tiền khấu một cái bán nguyệt tiêu cảnh minh kêu rên. Cửu thúc, phía trước nói tiêu vặt tiền mới khấu một tháng, hiện tại như thế nào biến thành một cái bán nguyệt, hơn nửa tháng, quan hy ở một bên tiểu meo meo cười trộm. Xứng đáng, quấy dày nàng cùng cửu ra ước hội, không bị phạt thảm hại hơn mới là lạ. Hết chương.